chào mọi người, hôm nay nhà mình tiến hành quay mật đây. Mật rất đặc vít nát rồi, các bác phải cắt ra như thế này rồi mới quay được mật. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 287 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bằng Nhi, hãy phối hợp cho tốt, người có thể làm gì thì làm cái đó, hiểu không? Công chúa Lộ Khiết nhìn về phía Bằng Nhi. Bằng Nhi chỉ là một tỷ nữ, không có mưu mô và phong thái như công chúa Lộ Khiết. Mình rõ ràng đã phát hiện ra tử sĩ, cứu Kim Phi, còn cùng Sương Nhi bắt sống tử sĩ, nhưng bây giờ lại bị kiểu công chúa nghi ngờ. Băng Nhi cảm thấy hơi uất ức. Nhưng với tư cách là tỷ nữ, Băng Nhi đã quen nghe theo mệnh lệnh của công chúa Lộ Khiết. Cho dù trong lòng cảm thấy uất ức, nhưng cô ta vẫn gật đầu nói. Vâng, cô ta còn không quên trừng mắt liếc nhìn Kim Phi một cái. Kim Phi cũng không so đo với Băng Nhi, nói thêm mấy câu về công chúa Lộ Khiết rồi mới nói xin từ biệt. Quan Hạ Nhi dè dặt hỏi. Đương ra, ta muốn ở lại đây với Lộ Khiết muội muội một lúc, được không? Công chúa Lộ Khiết đang nằm bên cạnh cô, Kim Phi còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau đó, khi y đang chuẩn bị đưa kiểu công chúa rời đi, thì phó đội trưởng đội cận vệ đã gõ cửa và hô lên từ bên ngoài. Tiên sinh, có chuyện gì vậy? Kim Phi mở cửa ra và hỏi. Có huynh đệ vừa mới báo cáo lại rằng Thiên Tẩm phu nhân đã sinh rồi. Phó đội trưởng trả lời. Bắc Thiên Tầm sinh rồi hả? Kim Phi sừng sốt một chút, lập tức xoay người chạy về phía cửa. Quan Hạ Nhi vừa mới ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nghe được lời nói của phó đội trưởng thì đột nhiên đứng dậy. Lộ Khiết muội muội, nhà ta có việc gấp, chỉ sợ không thể ở đây cùng muội, ngày mai ta lại đến đây gặp muội được không? Tỷ cứ bận việc đi. Lộ Khiết mỉm cười trả lời. Vậy muội nghỉ ngơi chữa vết thương cho tốt, có gì thì hãy nói cho ta biết. Quan Hạ Nhi dặn dò một tiếng rồi vội vàng rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người là công chúa Lộ Khiết, Băng Nhi và Sương Nhi. Công chúa Lộ Khiết nằm trên giường, nhìn chằm chằm xuống đất, thản nhiên nói. Băng Nhi, lần này để ngươi phải chịu uất ức rồi. Cô ta vốn đã thông minh, lại quen biết Băng Nhi nhiều năm như vậy. Không cần nhìn vẻ mặt của Băng Nhi, cũng biết Băng Nhi đang nghĩ gì. Băng Nhi cho rằng công chúa Lộ Khiết đang gõ đầu cô ta nên lập tức quỳ xuống nói. Nô tỳ không dám. Lần này ngươi kịp thời phát hiện ra mai phục còn cứu mạng Kim tiên sinh. Điều này rất có lợi cho cục diện tiếp theo của chúng ta. Bản cung không phải đang trách tội ngươi. Lộ Khiết nói. Ta biết trong lòng ngươi cảm thấy khó chịu nhưng chuyện hôm nay đúng là rất trùng hợp. Chúng ta phải giải thích rõ ràng. Nô tỳ hiểu. Băng Nhi thấy công chúa Lộ Khiết nói như vậy thì đã biết là cô ta thật sự không tức giận, vì thế càng lớn gan hơn, lẩm bẩm nói. Thân phận của nô tỳ thấp kém, chịu uất ức một chút cũng không sao, nhưng điện hạ là cơ thể nghìn vàng, đã chặn một mũi tên giúp Kim Phi, nhưng hắn vẫn còn nghi ngờ người. Ta cảm thấy uất ức thay cho điện hạ. Không có cách nào cả, người đang ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Ai bảo bây giờ chúng ta đang có chuyện cần xin Đại Khang và Kim Tiên Sinh giúp chứ? Công chúa Lộ Khiết thở dài, sau đó cười nói. Nhưng hôm nay chúng ta đã cứu được Kim Phi, sau này mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Băng Nhi, lúc ngươi đi điều tra, nhất định phải phối hợp cho thật tốt. Vâng, Băng Nhi lại gật đầu. Trước cửa phòng y tế, Kim Phi và Kiều công chúa bước nhanh đến bên cạnh xe ngựa, Quan Hạ Nhi cũng đuổi theo. Ta Phi Phi đi làm việc khác, tạm thời không có ở đây, thế là ba người cùng nhau lên xe ngựa. Mau, đi về nhà! Kiều Phi hét lên với nhân viên hộ tống đang đánh xe, nhưng phó đội trưởng của đội cận vệ lại kéo dây cương lại và giải thích. Tiên sinh, Thiên Tẩm phu nhân không có ở nhà. Vậy nàng ấy ở đâu? Kiều Phi nhíu mày hỏi. Ngày dự sinh của Bắc Thiên Tẩm là trong khoảng thời gian gần đây, cho nên vẫn luôn ở trong nhà dưỡng thai. Bà đỡ đã đỡ đẻ cho Kiều công chúa và Quan Hạ Nhi đã ở trong nhà hơn 10 ngày. Bắc Thiên Tầm không phải sinh con ư? Không ở nhà thì có thể ở đâu chứ? Thiên Tầm phu nhân đang ở núi Hỷ Thước. Phó đội trưởng trả lời. Vừa rồi Thiên Tầm phu nhân nhìn thấy mũi tên lệnh, vội vàng đi cứu tiên sinh nên đã đi đường tắt đến ngã ba. Kết quả khi đến núi Hỷ Thước thì bị vỡ nước ối, Thiên Tầm phu nhân đã xuống ngựa ở ven đường và tìm một gốc cây để nghỉ ngơi. Nếu nói người quan tâm đến đứa bé trong bụng Bắc Thiên Tầm nhất thì không phải là Kim Phi, thậm chí không phải bản thân Bắc Thiên Tầm mà là Quan Hạ Nhi. Thiên Tầm như này không phải là đang làm trò cười à? Cô ấy sắp sinh rồi, sao có thể cưỡi ngựa chứ? Cũng không nên đi qua núi Hỷ Thước, đường ở chỗ đó đến những người chăn cừu đi qua cũng cảm thấy rất vất vả, sao cô ấy dám tới núi Hỷ Thước chứ? Quan Hạ Nhi lo lắng đến mức đổ mồ hôi. Đường ra, chúng ta đi đổi ngựa thôi, không đi xe ngựa đến núi Hỷ Thước được. Hạ Nhi, nàng đừng lo lắng, hãy để hắn nói hết lời trước đã. Kiều Phi an ủi Quan Hạ Nhi một tiếng, rồi mới nhìn về phía phó đội trưởng. Bây giờ Thiên Tầm thế nào rồi? Ai tìm thấy cô ấy? Khi Thiên Tầm phu nhân đi ra ngoài, đã cướp lấy ngựa của Nhuận Đường phu nhân. Nhuận Đường phu nhân đuổi đến cửa làng thì phát hiện cửa làng đã bị phá hỏng, nhưng không tìm thấy Thiên Tầm phu nhân. Vì vậy mới hỏi các huynh đệ ở đầu làng. Các huynh đệ ở đầu làng nói với Nhuận Đường phu nhân là Thiên Tầm phu nhân đã đi về phía Bắc. Nhuận Đường phu nhân đoán rằng Thiên Tầm phu nhân có thể đã đi đến núi Hỷ Thước nên nhanh chóng đi theo. Phó đội trưởng nói. Sau đó, Nhuận Đường phu nhân đã tìm thấy ngựa chiến của Thiên Tầm phu nhân ở núi Hỷ Thước, đồng thời tìm thấy Thiên Tầm phu nhân trong bụi cỏ, đỡ đè giúp cho Thiên Tầm phu nhân. Các huynh đệ canh giữa núi Miêu Nhĩ cũng nhìn thấy mũi tên lệnh, phái một nửa huynh đệ chuẩn bị đến ngã ba. Khi đi ngang qua núi Hỷ Thước thì bị Nhuận Đường phu nhân chặn lại, nhờ huynh đệ ở núi Miêu Nhĩ mời quân y đến xem. Thiên Tầm có sao không? Kiều công chúa hỏi. Ta không biết, các huynh đệ ở núi Miêu Nhĩ chỉ nhìn thấy Nhuận Nương phu nhân, chứ không thấy Thiên Tầm phu nhân. Phó đội trưởng nói. Nhưng bọn họ nghe được tiếng trẻ con khóc, Thiên Tầm phu nhân chắc là không có chuyện gì. Sức khỏe của Thiên Tầm rất tốt. Khi ta và Vũ Dương sinh em bé, Nhuận Nương vẫn luôn ở bên cạnh để giúp đỡ. Cũng biết cách đỡ đẻ, chắc chắn cô sẽ không sao đâu. Quan Hạ Nhi như đang an ủi Kim Phi, cũng như đang tự an ủi mình, sau đó không nhịn được mà hỏi. Các huynh đệ ở núi Miêu Nhĩ có nói là con trai hay con gái không? Cô và Kiều công chúa đều sinh con gái. Quan Hạ Nhi vẫn luôn hy vọng Kim Phi có thể có một đứa con trai tiếp nối hương khói của nhà họ Kim. Đây là vấn đề mà cô quan tâm nhất. Đáng tiếc, phó đội trưởng lại lắc đầu. Không biết, các huynh đệ ở núi Miêu Nhĩ cũng không nói gì. Đương ra, chúng ta nhanh chóng đến núi Miêu Nhĩ đi. Quan Hạ Nhi lo lắng nói. Đúng rồi, gọi Tiểu Cầm và Ngụy Tiên Sinh đi. Vì đã thông báo cho Chu Đại Phu và Ngụy Tiên Sinh, nên Ngụy Tiên Sinh đã đợi ở cửa rồi. Phó đội trưởng trả lời. Ngựa chiến cũng đã chuẩn bị xong. Vậy thì đi thôi. Kim Phi nhảy xuống khỏi xe ngựa, rồi mới đỡ Quan Hạ Nhi xuống. Đến lượt Kiều công chúa, Kim Phi vừa đỡ cô ấy xuống xe vừa nói. Phụ Dương, nàng đừng đi. Kiều công chúa sừng sốt một chút, rồi mới hỏi. Vừa rồi ta không đến núi Thiết Quán, phu nhân tức giận à? Trước đó, khi nhìn thấy mũi tên lệnh, Ta Phi Phi, Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương đều lập tức chạy đến ngã ba. Bắc Thiên Tầm đang chuẩn bị sinh con cũng chạy qua đó. Chỉ có một mình cô ấy và Đường Đồng Đồng là không đi. Nàng đang nói linh tinh cái gì vậy? Trong làng còn có các xưởng lớn như vậy. Nếu mũi tên lệnh ở bên kia là do quân địch muốn dùng để gọi người, dẫn người trong làng đi, để đến phá làng thì phải làm sao? Phi Phi xoa tóc của Kiều công chúa. Ta biết, không phải là nàng không muốn đi, mà là nàng không thể đi. Phu quân hiểu rõ là tốt rồi. Kiều công chúa nghe Kim Phi nói như thế thì thở phào nhẹ nhõm rồi giải thích một câu. Vốn dĩ là Đông Đông muốn đi nhưng lại bị ta ngăn lại, bởi vì nếu có người muốn chiếm làng thì rất có thể sẽ ra tay từ xưởng dệt, cô ấy không thể rời đi đột ngột được. Nàng làm rất đúng. Kim Phi khẽ gật đầu. Nào về trước đi, ta muốn đi đến núi Hỷ Thước xem sao. Trong mắt Kiều công chúa, Bắc Thiên Tầm chỉ là một tiểu thiếp của Kim Phi mà thôi, vì thế cũng cần gượng ép bản thân. Gật đầu nói. Phu quân cũng cẩn thận một chút. Ta biết rồi. Kim Phi vỗ vai Kiều công chúa rồi cùng Quan Hạ Nhi rời khỏi phòng y tế. Khi y đến cửa thì cận vệ đã chuẩn bị ngựa chiến từ lâu. Ngoài đội cận vệ ra thì còn có hàng chục binh lính nữ mặc áo giáp đang đứng ở bên cạnh. Tiên sinh, ta cảm thấy Bắc Thiên Tầm phu nhân mới sinh xong, chúng ta đi theo bảo vệ ngài thì có vẻ không tiện lắm. Bèn mạo muội đến tìm Phi Phi phu nhân, xin một đội binh lính nữ đến để bảo hộ ngài. Phó đội trưởng giải thích rồi chỉ vào nữ công nhân dẫn đầu đội. Cô gái này vừa mới nói, Phi Phi phu nhân biết được tin Thiên Tầm phu nhân sinh con nên đã mang theo người đến núi hỉ thước rồi. Được rồi, Kim Phi vỗ vai phó đội trưởng. Người làm rất tốt. Hạ Nhi, trở về nhớ thưởng cho anh ta. Không cần không cần, đây đều là việc ta nên làm. Phó đội trưởng liên tục xua tay. Sau khi Thiết Trùy rời đi, anh ta đã phải chịu rất nhiều áp lực. Vì sợ sẽ xảy ra bất kỳ sai lầm nào, nên làm gì cũng đều vô cùng cẩn thận. Nhưng cuối cùng, Kim Phi vẫn bị phục kích. Anh ta không yêu cầu phần thưởng, chỉ cần khi Thiết Trùy trở về không trừng phạt anh ta là được. Hiện giờ Kim Phi nói như thế, thì ít nhất sẽ không gây khó dễ cho anh ta ở trước mặt Thiết Trùy. Bảo người cầm thì cứ cầm đi, ở đâu ra lắm chuyện như thế. Kiều Phi tung cước đá phó đội trưởng một phát rồi xoay người nhảy lên ngựa chiến. Hôm nay đương gia vui vẻ, cho người thì người cứ cầm lấy. Quan Hạ Nhi nói nhỏ. Đợi đến lúc nữa, nếu Thiên Tầm muội muội sinh con trai, ta sẽ phát cho mỗi người một phần thưởng. Nghe Quan Hạ Nhi nói như vậy, rốt cuộc phó đội trưởng cũng tỉnh táo lại, mỉm cười đồng ý. Cảm ơn phu nhân. Sau đó, anh ta di chuyển một chiếc ghế đến cho Quan Hạ Nhi bước lên ngựa. Đáng tiếc, xưa nay Quan Hạ Nhi đều không cần. Cô đặt chân trái lên bàn đạp ngựa, dễ dàng ngồi lên lưng ngựa. Sau đó, cùng Kim Phi mang theo các nữ công nhân đi về phía cổng thôn. Núi Hỉ Thước ở ngay bên cạnh trường Xà Cầu lại càng gần làng hơn. Khi Kim Phi và Quan Hạ Nhi chạy đến, thì xung quanh núi Hỉ Thước đã đầy ngựa chiến. Từ chân núi lên đỉnh, cứ cách vài bước lại có một nữ công nhân đứng canh gác. Phía trên có hai phi thuyền tuần tra. Với mức độ an ninh như vậy, ngay cả một con thỏ cũng khó đến gần, chứ đừng nói đến tử sĩ. Địa hình của núi Hỉ Thước tương đối dốc, chỉ có một con đường nhỏ được người dân dùng để chăn cừu. Giờ đây trời đã tối, việc cưỡi ngựa quá bất tiện, nên Kim Phi đã nhảy xuống ngựa, đi bộ lên núi. Đi về phía trước được mấy phút, đột nhiên Kim Phi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, vì thế bèn bước nhanh hơn. Sau khi tránh được một tảng đá trên núi, trong đống cỏ khô, họ nhìn thấy Tả Phi Phi mặc áo giáp, nằm trong đống cỏ khô, Nhuận Nương đang bế đứa nhỏ và Bắc Thiên Tầm đang ngồi trên mặt đất dựa vào một hòn đá. Bên cạnh cối là những thanh hắc đào, nỏ cầm tay, lựu đạn, súng kíp, dao ngắn, dao găm. Bãi cỏ cách Bắc Thiên Tầm không xa, ướt đẫm máu, cỏ dại gần đó cũng rụng là tả, chắc là do vừa rồi Bắc Thiên Tầm vì đẻ nhịn đau khi sinh đứa nhỏ nên đã kéo chúng lên. Nhưng nhìn trạng thái của Bắc Thiên Tầm hiện giờ có vẻ khá tốt, nhìn thấy Kim Phi và Quan Hạ Nhi đi đến vẫn có thể mỉm cười với hai người họ. Thiên Tầm, muội không sao chứ? Quan Hạ Nhi vội bước đến, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Bắc Thiên Tầm quan tâm hỏi. Không phải chỉ là sinh con thôi sao? Thế thì có chuyện gì được chứ? Bắc Thiên Tầm nâng cằm lên và tỏ ra dáng vẻ không quan tâm. Tỷ tỷ, tỷ không biết đấy thôi. Lúc ta đến thì Thiên Tầm tỷ tỷ đã sinh đứa nhỏ xong rồi, đang cầm dao cắt dây rốn. Nhuận Nương nói theo. Quan Hạ Nhi đã từng sinh con, biết rõ chuyện này nguy hiểm đến mức nào. Nghe Nhuận Nương nói như thế, dù cho nhìn thấy Bắc Thiên Tầm không sao, nhưng cô vẫn sợ hãi. Cô muốn đưa tay ra đánh Bắc Thiên Tầm một cái, nhưng nhìn thấy cô ấy như vậy thì lại bỏ tay xuống. Cuối cùng, cô vươn tay gõ nhẹ vào trán Bắc Thiên Tầm một chút. Bình thường muội dũng mãnh thì thôi đi, nhưng sắp sinh em bé sao có thể liều lĩnh như vậy? Muội không ngoan ngoãn chờ ở nhà đi, sao lại còn cưỡi ngựa đi xa như vậy? May sao vị trí bào thai của muội ngay ngắn, nếu vị trí bào thai không ngay ngắn thì muội và đứa nhỏ đều rất nguy hiểm. Đây có là gì đâu, trước kia ở trại huấn luyện có một tỷ muội trong lúc huấn luyện dã chiến bị con báo cào vào bụng, ruột lòi ra ngoài, kết quả là tỷ ấy dùng ruột giết chết con báo rồi tự nhét ruột trở lại. Vẻ mặt Bắc Thiên Tầm vẫn thờ ơ như cũ. Vậy bây giờ cô ta thế nào rồi? Quan Hạ Nhi nhíu mắt hỏi. Bắc Thiên Tầm cắn môi, không trả lời. Thật ra, không có câu trả lời cũng là một kiểu trả lời. Khẳng định, kết cục của tử sĩ đó không tốt lắm. Hơn nữa, khẳng định mối quan hệ giữa cô ta và Bắc Thiên Tầm không tồi. Nhìn thấy Bắc Thiên Tầm như vậy, Quan Hạ Nhi biết rằng cô đã chạm vào điểm đau của cô ấy, vội vàng đổi chủ đề, hỏi Nhuận Nương. Nhuận Nương, bé trai hay bé gái? Bé trai. Nhuận Nương cười tủm tỉm trả lời. Thật sao? Quan Hạ Nhi sốt ruột hỏi. Tỷ tỷ, tỷ xem đi. Nhuận Nương mở chiếc chăn nhỏ ra, bê đưa bé đến trước mặt Quan Hạ Nhi. Quan Hạ Nhi nhìn một cái, xác nhận giới tính của đứa bé, sau đó quỳ xuống về phía thôn. Đa tạ tổ tiên phù hộ, cuối cùng đường ra cũng có người nối dõi rồi. Nàng nói như thế thì không lẽ đại nữ với nhị nữ không phải là con của ta hay sao? Kiều Phi tức giận nói. Đại nữ và nhị nữ đều là con gái, có thể giống nhau hay sao? Quan Hạ Nhi trợn mắt nhìn Kim Phi, sau đó ôm lấy đứa bé từ trong tay Nhuận Nương, ngồi bên cạnh Bắc Thiên Tâm. Thiên Tâm, muội thật tốt, đợi muội ở cữ xong, ta sẽ đưa muội đi thắp nhang cho tổ tiên. Theo nghi lễ xưa của Đại Khang, địa vị của các thê thiếp gần như giống như nô lệ, không thể vào từ đường thắp hương cho tổ tiên. Mặc dù Kim Phi không quan tâm đến những nghi lễ cũ này, nhưng Quan Hạ Nhi thì có. Cho nên, bình thường khi cô đi dâng hương thì đều là đi một mình, ngay cả Nhuận Nương cũng không đưa đi cùng. Sau này, Kiều Công Chúa sinh con thì cô mới đi cùng Kiều Công Chúa. Giờ đây, Bắc Thiên Tầm đã sinh cho Kim Phi một đứa con trai thì đương nhiên có tư cách dâng hương tổ tiên. Bắc Thiên Tầm vừa rồi còn tỏ ra thờ ơ, giờ đây lại trở nên nghiêm túc, nghiêm chỉnh gật đầu. Được, vậy mọi nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa bọn họ dùng cáng khiêng muội xuống sao? Không cần, ta có thể cưỡi ngựa. Bắc Thiên Tầm nhanh chóng xua tay. Cô ấy cảm thấy bị người ta dùng cáng khiêng rất mất mặt. Muội vừa mới sinh con xong, cưỡi cái gì mà cưỡi? Quan Hạ Nhi dùng khí thế của vợ cả nói. Thành thật ngoan ngoãn ngồi lên cáng đi. Trước khi ở cữ xong, nếu muội dám cưỡi ngựa, ta sẽ đánh gãy chân con ngựa của muội. Bắc Thiên Tầm đã sống ở làng Tây Hà lâu như vậy, cũng xem như đã hiểu rõ Quan Hạ Nhi. Bình thường, thoạt nhìn Quan Hạ Nhi có vẻ ngoài mềm yếu, không đấu tranh với ai, nhưng chỉ cần liên quan đến Kim Phi và lũ trẻ, thì Quan Hạ Nhi sẽ như biến thành một người khác, sẽ trở nên rất hung hãn. Nếu thật sự Bắc Thiên Tầm dám cưỡi ngựa khi còn trong thời gian ở cữ, thì rất có khả năng Quan Hạ Nhi sẽ đánh gãy chân con ngựa. Con ngựa của cô ấy là một con ngựa hiếm có. Ban đầu có rất nhiều người nhìn chúng nó, Bắc Thiên Tầm đã đi tìm Trường Lương mới có thể lấy được con ngựa này. Bình thường luôn coi nó là bảo bối, nếu nó bị Quan Hạ Nhi đánh gãy chân thật thì thật đáng tiếc. Người bình thường cứng đầu như Bắc Thiên Tầm lúc này cũng chần chừ, ngoan ngoãn gật đầu nói, ta hiểu rồi. Lúc này Quan Hạ Nhi mới hài lòng, ôm đứa nhỏ đi đến trước mặt Kim Phi. Đường ra, chàng có con trai rồi, mau đến xem con trai chàng đi. Kim Phi vươn tay ôm lấy đứa bé, cẩn thận ôm nó vào lòng. Đứa trẻ sơ sinh còn chưa có thị lực, nhưng đứa trẻ đã vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra, nắm lấy ngón tay của Kim Phi. Không biết là cảm ứng từ huyết mạch hay là tác dụng tâm lý, nhưng vào lúc này, đột nhiên trong lòng Kim Phi cảm thấy vô cùng ấm áp. Ta cũng có con trai rồi. Kim Phi vừa ôm đứa bé vừa lẩm bẩm, cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Đương ra, chàng đặt tên cho đứa nhỏ đi. Quan Hạ Nhi nói. Kim Phi xuất thân từ một gia đình khó khăn trong việc đặt tên. Thực ra, y đã suy nghĩ nên đặt tên gì cho con mình từ mấy tháng trước, nhưng đáng tiếc vẫn chưa nghĩ ra được cái tên nào vừa ý cả. Vì vậy, Kim Phi ôm đứa nhỏ ngồi xuống bên cạnh Bắc Thiên Tầm. Thiên Tầm, nàng đặt đi. Ta ư? Bắc Thiên Tầm sừng sốt. Ở thời phong kiến, việc đặt tên là một việc rất quan trọng. Bình thường, nếu trong gia đình có người lớn tuổi thì sẽ do người lớn tuổi đặt tên. Đối với những gia đình không có người lớn tuổi như Kim Phi thì sẽ do nam giới đặt tên. Hiếm có người mẹ nào được đặt tên. Nàng là mẹ đứa nhỏ, vừa rồi gặp phải mạo hiểm lớn như vậy, đương nhiên phải để cho nàng đặt tên. Kim Phi gật đầu. Bắc Thiên Tầm có chút cảm động nhưng vẫn quay đầu nhìn Quan Hạ Nhi. Kỳ thật, Quan Hạ Nhi cũng không muốn Bắc Thiên Tầm đặt tên cho đứa nhỏ. Nhưng nếu Kim Phi đã nói như vậy, cô cũng không thể phản bác Kim Phi ở trước mặt mọi người, vì thế cười nói. Muội muội đã đặt tên cho đứa nhỏ chưa? Quả thật ta có một cái tên. Bác Thiên Tầm vội vàng gật đầu. Đường gia từng nói, có công mài sắt có ngày nên kim. Ta thấy câu này nói rất hay, nên muốn đặt tên cho đứa nhỏ là Kim Thạch Khai. Đường gia về tỉ tỉ cảm thấy thế nào? Kim Thạch Khai? Kim Phi khẽ gật đầu. Cái tên này không tồi, chọn nó đi. Kiều Phi cũng đã đồng ý với cái tên mà Bắc Thiên Tầm đặt rồi. Quan Hạ Nhi cũng không thể nói gì hơn và mỉm cười khen ngợi cái tên mà Bắc Thiên Tầm đặt. Mấy người đang trò chuyện thì Chu Cẩm dẫn theo trợ thủ vội vàng đi đến. Ngụy Vô Nhai tuổi đã cao, leo núi khó khăn nên đợi ở dưới chân núi.

Châu Nhi không chỉ là tỷ nữ của Kiều công chúa mà còn là trợ thủ của Kiều công chúa, quản lý toàn bộ cục tình báo ở Quảng Nguyên, đồng thời cũng là lực lượng tinh nhuệ nhất trong cục tình báo. Sau khi thích khách được đưa về thì bị cục tình báo bắt đi, phụ tá của Châu Nhi đích thân phụ trách thẩm vấn. Những người chưa từng có kinh nghiệm trong việc dùng hình bức cung thẩm vấn thì không thể tưởng tượng được sự khủng khiếp của nó. Tử sĩ cũng là bằng xương bằng thịt, nhìn thủ đoạn mà cục tình báo chuẩn bị dùng, bọn họ cũng biết đã gặp phải cao thủ rồi, cũng hiểu rằng bản thân khó mà sống nổi. Cộng với sự tấn công tâm lý của phụ tá Châu Nhi, rất nhanh một tên tử sĩ đã khai báo. Vì thế, phụ tá của Châu Nhi đã sử dụng lời khai này đi thẩm vấn tử sĩ còn lại. Lúc đầu, tử sĩ này vẫn không tin rằng đồng đội của mình nhanh như vậy đã chịu không được, không bằng lòng hợp tác. Cho đến khi phụ tá của Châu Nhi kể lại vài điều, thì chỉ có hắn và đồng đội mới biết, thì tử sĩ mới chịu tin rằng người đồng đội của mình đã thực sự bỏ cuộc. Sau khi hắn bị bắt, đã phải chịu đựng một cuộc thẩm vấn thảm khốc, điều đó đã đủ khiến người ta tuyệt vọng. Giờ đây, đồng đội cũng đã phản bội hắn, nên tâm lý phòng thủ của tử sĩ cũng hoàn toàn bị phá hủy, như đổ đậu ra khỏi ống tre, hỏi gì cũng nói. Bọn họ khai ra cái gì? Kỳ Phi hỏi. Khai ra hết rồi, Châu Nhi trả lời. Một người trong số họ được Tấn Vương huấn luyện, người còn lại được nhà họ Ngô ở Giang Nam huấn luyện. Theo lời kể của họ, những người tấn công còn lại cũng xuất thân từ những gia đình giàu có ở Giang Nam và Trung Nguyên. Mục đích ẩn nấp ở Kim Xuyên lần này là để ám sát tiên sinh. Châu Nhi nói xong, bèn ra bàn thẩm vấn do phụ tá viết ra. Kiều Phi nhận lấy báo cáo, Kiều công chúa cũng tiến đến. Bởi vì trận chiến ở đất Tần gần như đã kết thúc, nên khi quân Thục chiếm được hoàn toàn đất Tần thì lãnh thổ sẽ tăng lên xấp xỉ gấp đôi. Bởi vì hành động đánh đổ cường hào phân chia lại ruộng đất, người dân nước Tần hết sức ủng hộ các nhân viên hộ tống để bảo vệ những ruộng đất khó khăn lắm mới lấy lại được và mức thuế thấp. Rất nhiều người ở đất Tần đã chủ động gia nhập quân đội giúp đỡ quân Thục đánh trận. Đến lúc đó, Kiều Phi sẽ không chỉ có lãnh thổ rộng gấp đôi mà còn có số lượng binh lính nhiều gấp đôi, sẽ càng khó đối phó. Cho nên, quyền quý ở Trung Nguyên và Giang Nam đều rất lo lắng, một lần nữa phái một đội tử sĩ đi lấy đầu Kim Phi. Chỉ cần Kim Phi chết đi, thì gần như Xuyên Thục sẽ sụp đổ một nửa. Thật ra, Kim Phi và Kiều Công Chúa đã đoán được kết quả này, đồng thời đều cảm thấy khả năng ra tay của quyền quý Đại Khang còn lớn hơn Công Chúa Lộ Khiết. Bởi vì có quá nhiều sự khác biệt giữa người Đồng Màn và người Đại Khang về trang phục, thức ăn và lời nói. Hơn nữa, giờ đây Đồng Màn đã bị chia thành nhiều phe phái, thủ hạ của Công Chúa Lộ Khiết chỉ là một trong số đó mà thôi. Hơn nữa, hiện tại Đồng Màn đang chiến đấu rất ác liệt, thực lực giảm đi rất nhiều. Trước đây, Công Chúa Lộ Khiết chỉ là linh vật, gần đây nhờ sự hỗ trợ của những người dân du mục nên mới có được chỗ đứng trên thảo nguyên, rất khó có thể huy động được nhiều tử sĩ như thế. Dân du mục có thể đã gặp được Công Chúa Lộ Khiết một lần hoặc nghe cô ta phát biểu sẽ sẵn sàng hỗ trợ Công Chúa Lộ Khiết, nhưng tuyệt đối tử sĩ sẽ không như vậy. Bình thường, tử sĩ sẽ chỉ trung thành với một người, trừ khi họ không có chủ nhân giống như Bắc Thiên Tầm, hoàn toàn tự do thì mới có thể chấp nhận và tin tưởng người khác. Người như thế sao có thể tuân theo mệnh lệnh của đối phương chỉ vì Công Chúa Lộ Khiết phát biểu vài câu? Vì thế, ngay từ đầu, Kim Phi và Kiều Công Chúa đều nghiêng về hướng tử sĩ làm một đội ám sát. Nhắm vào Công Chúa Lộ Khiết chỉ là nhân tiện mà thôi. Dẫu sao, bọn họ quả thật rất đáng nghi. Hơn nữa lại sống trong làng, không chấp nhận được kẻ có lòng dạ tiểu nhân. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, Tiểu Ngọc đã sắp xếp người đến phòng y tế, đưa Băng Nhi ra sau núi. Kim Phi, Quan Hạ Nhi và đám người Tà Phi Phi, Nhuận Nương cũng đến và ngồi dưới giàn tre. Để bảo vệ tôn nghiêm của mình, Kiều Công Chúa đã không đến tham dự. Băng Nhi cô nương, lát nữa cô cưỡi ngựa đi qua con đường này. Sau khi cô đi ngang qua, chúng ta sẽ chọn một vài mảng cỏ bên đường và thực hiện một số thay đổi. Nếu như khi cô quay lại có thể tìm thấy khu vực nào đã được sửa đổi, thì sẽ vượt qua bài kiểm tra. Tiểu Ngọc giải thích các quy tắc kiểm tra. Hiểu rồi. Băng Nhi khẽ gật đầu, sau đó đá vào bụng ngựa, đi về phía trước dọc theo con đường núi do Tiểu Ngọc chỉ. Băng Nhi đi không quá nhanh, cũng không quá chậm, tốc độ tương đương với lúc cô ta đi qua ngã ba ngày hôm nay, vừa đi vừa thản nhiên nhìn cỏ cây ven đường.

Băng Nhi chấp hành lễ với Kim Phi. Cảm ơn Kim tiên sinh. Không cần cảm ơn, rõ ràng mọi việc rồi, mọi người cũng không còn lo lắng nữa. Thật tốt. Kim Phi mỉm cười đáp lễ. Vốn dĩ Băng Nhi có ấn tượng không tốt với Kim Phi, sau khi đến làng Tây Hà, nghe kể về thái độ của y với Bắc Thiên Tầm và Thẩm Nhi, ấn tượng của cô ta cũng thay đổi. Bây giờ nghe Kim Phi nói như vậy, ấn tượng của cô ta đối với y cũng thay đổi tốt hơn một chút. Người Thảo Nguyên bản tính thẳng thắn, Băng Nhi ghét bọn học giả Trung Nguyên nói vòng vo, cách nói chuyện thẳng thắn của Kim Phi khiến Băng Nhi cảm thấy dễ chịu. Nếu Kim tiên sinh đã nói như vậy, vậy Băng Nhi cũng dám nói ra sự thật. Băng Nhi nói, Kim tiên sinh, đám thiết khách lần này thực sự không liên quan gì đến bọn ta, ngoại trừ cho bụi cỏ và cành cây, ta có thể tìm ra bọn chúng. Nguyên nhân lớn nhất là bọn chúng gửi ám hiệu bí mật và bị ta đã nghe thấy. Ám hiệu bí mật gì? Kiều Phi cau mày hỏi. Như thế này, Băng Nhi nói, dùng ngón tay đè vào mồi và bắt chước tiếng chim kêu. Tiếng chim hót sống động như thật, nếu không phải Băng Nhi đứng bên cạnh, Kiều Phi nhất định sẽ tưởng rằng trong núi có chim hót. Tiên sinh có thể đi nghe ngóng một chút, khi những người như bọn ta huấn luyện đều tiến hành huấn luyện ám hiệu, hầu hết đều dựa trên tiếng chim hót, chỉ là mật mã được dạy trong mỗi trại huấn luyện là khác nhau. Có một số người học loại này, một số lại học loại khác. Băng Nhi giải thích. Ngày hôm đó, ta nghe được ám hiệu của đối phương, xác nhận rằng có thích khách, sau đó dựa vào âm thanh của ám hiệu, phát hiện ra vị trí của hắn. Khi đó, ta đúng lúc nhìn thấy thích khách chuẩn bị bắn một mũi tên vào ngài, không kịp giải thích đã cứu tiên sinh trước. Thì ra là vậy. Kỳ Phi nghe vậy khẽ gật đầu. Y đã từng nghe Bắc Thiên Tầm nói về điều này trước đây. Bắc Thiên Tầm cũng đề nghị các nhân viên hộ tống học nó. Nhưng Kim Phi cảm thấy phương thức liên lạc này quá khó học và sẽ tiêu tốn quá nhiều sức lực và thời gian của các nhân viên hộ tống. Hơn nữa, y tự tin sau này có thể làm ra thiết bị truyền tin, vì vậy đã không đồng ý với đề nghị của Bắc Thiên Tầm. Suy cho cùng, tiếng chim do miệng người mô phỏng và tiếng chim thật có sự khác biệt. Người bình thường có thể không nghe được, nhưng Băng Nhi và Sương Nhi là những tử sĩ giỏi, vừa nghe đã nhận ra ngay. Điều này cũng giải thích tại sao cô ta có thể lao vào ý ngay lập tức và đánh bay những mũi tên nhắm vào Kim Phi. Lần này ta có thể nhặt được mạng trở về, đầu nhờ có Băng Nhi cô nương. Kim Phi hành lễ với Băng Nhi. Ơn cứu mạng, ta sẽ không bao giờ quên. Ôi trời, ta cứu ngài chỉ là thuận tay mà thôi, Kim tiên sinh không cần để tâm. Băng Nhi có chút lúng túng xua tay. Thực ra, người ngài nên cảm ơn là điện hạ nhà ta, cô ấy vì cứu ngài mà suýt nữa mất mạng. Khi trở về ta nhất định sẽ cảm ơn Lộ Khiết điện hạ, nhưng chuyện gì ra chuyện đó, nếu không có cô, có lẽ ta đã rơi vào vòng vây của thích khách và bị bắn chết ngay mũi tên đầu tiên rồi. Kiều Phi chân thành nói. Sau đó, y vẫy tay về phía sau, quan hạ nhì đích thân bưng một khay đi tới. Kiều Phi vén tấm vải đỏ che khay lên, lộ ra một hàng thỏi vàng, hai hắc đào và hai chiếc kính viễn vọng. Băng Nhi cô nương, cảm ơn cô đã cứu đương gia nhà ta. Quan hạ nhì hơi khom người bưng khay, hành lễ với Băng Nhi. Một chút lễ mọn, không đáng kể gì, hy vọng Băng Nhi cô nương không chê. Chuyện này sao được chứ? Băng Nhi liên tục vẫy tay, nhưng ánh mắt lại bị thu hút bởi cái khay. Thứ thu hút cô ta không phải là vàng, mà là hắc đao và kính viễn vọng. Thực ra, nội gián của Đông Man ở Đại Khang cũng từng có được hắc đao và kính viễn vọng, nhưng những món đồ này đều là của nhân viên hộ tống làm mất khi bị tấn công. Cô ta không dám mang chúng đến Đại Khang. Bây giờ có món quà của quan hạ nhì, cô ta không còn phải lo lắng về vấn đề này nữa. Băng Nhi cô nương, ta biết cô xuất thân từ Hoàng thất Đông Man, cô từng thấy nhiều thứ trong thiên hạ, không thích những đồ vật trong sơn cốc, nhưng đây là chút tấm lòng của ta, hy vọng Băng Nhi cô nương không chê. Quan hạ nhì nói. Hạ nhì phu nhân, người nói vậy quả thực là làm cho ta xấu hổ. Băng Nhi nói. Người học võ trong thiên hạ, có ai không biết hắc đao của Tiêu cục Trần Viễn có thể cắt sắt như bùn, ai lại không muốn một thanh chứ? Càng huống hồ là kính viễn vọng, công chúa của bọn ta vẫn luôn muốn có một chiếc nhưng vẫn chưa đạt được ước muốn của mình. Vậy Băng Nhi cô nương cứ nhận đi. Quan hạ nhì lại đẩy khay về phía trước. Vậy thì ta sẽ giữ lại hắc đao và kính viễn vọng, vàng thì thôi đi. Băng Nhi cuối cùng không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Băng Nhi cô nương, quả còn có lựa chọn nữa sao? Quan hạ nhì đặt luôn cái khay vào tay Băng Nhi. Cầm hết đi. Băng Nhi thực sự muốn Hắc Đào và Kính Viễn Vọng nên cô ta chấp nhận chúng một cách nửa vời. Vậy mới đúng chứ. Quan Hạ Nhi nhân cơ hội nắm lấy Băng Nhi tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ. Cô trở về nói với Lộ Khiết muội muội, chờ cô ấy khỏe lại, ta và Đường Già sẽ cùng đi thăm cô ấy. Băng Nhi bị Quan Hạ Nhi kéo lại, nói lời thân mật một lúc rồi mới bưng khay rời đi. Từ trước đến nay, lịch sự không tốn kém gì. Lúc Băng Nhi đến, cô ta cảm thấy rất không vui, nhưng khi quay về, tâm trạng cô ta tốt hơn nhiều. Một là vì lời nói của Kim Phi, hai là vì Hắc Đào và Kính Viễn Vọng. Tạ Phi Phi liếc nhìn bóng lưng Băng Nhi, do dự một lát, cuối cùng không nhịn được, nói: Tiên sinh, chúng ta cần làm đến mức đó sao? Lúc đó, cô ta dẫn quân cùng Kim Phi đến tiếp viện cho Thành Du Quan, chiến đấu ác liệt với Đông Man trên tường thành của Thành Du Quan trong một thời gian dài và tận mắt chứng kiến tình cảnh bi thảm của các binh lính nữ Trần Viễn do Lưu Thiết chỉ huy. Trong số hàng nghìn quân Trần Viễn, chỉ có vài trăm người sống sót, bao gồm cả các nữ công nhân từ núi Thiết Quán do cô ấy lãnh đạo. Nhiều người đã chết trên tường thành Du Quan. Cho nên, Tạ Phi Phi chưa bao giờ có ấn tượng tốt với công chúa Lộ Khiết. Trước đó, Kim Phi và kiểu công chúa phớt lờ công chúa Lộ Khiết, Tạ Phi Phi cũng không nói gì. Bây giờ, thái độ của Kim Phi đối với công chúa Lộ Khiết đã thay đổi. Quan Hạ Nhi còn tặng quà cho Băng Nhi. Điều này khiến Tạ Phi Phi có chút khó chịu, lo lắng những nhân viên hộ tống sau khi biết được tin tức sẽ không hài lòng với Kim Phi. Tạ Xuân Trường, tên sinh làm như vậy có ý nghĩa thâm sâu. Tiểu Ngọc đi tới, hơi nâng cằm sang một bên. Tạ Phi Phi lúc này mới phát hiện xa xa có hai người mặc trang phục cao nguyên đang nhìn về phía này. Mặc dù bình thường cô ấy luôn ở núi Thiết Quán, không bận việc ở nhà xưởng, thì bận chuyện của binh lính nữ, ít khi tham gia triều đình, nhưng dù sao cũng đi theo Kim Phi lâu như vậy, cô ấy lập tức hiểu được nguyên nhân tại sao Kim Phi làm như vậy. Trước kia, y dùng sứ giả cao nguyên gây áp lực với công chúa Lộ Khiết, nhưng bây giờ y lại làm ngược lại, lợi dụng công chúa Lộ Khiết để gây áp lực với sứ giả cao nguyên, như vậy sẽ có lợi cho cuộc đàm phán sau này. Cho dù có thể đoán ra, nhưng Tạ Phi Phi vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng cô ấy cũng biết việc đàm phán với Đông Man và Cao Nguyên rất quan trọng, vì vậy cũng không nói gì thêm. Lúc này đến lượt Quan Hạ Nhi. Cô bước tới, nắm lấy bàn tay nhỏ của Tạ Phi Phi, kéo Tạ Phi Phi sang một bên. Phi Phi muội, buổi trưa về nhà ăn cơm, chị em chúng ta có thể cùng nhau tâm sự. Vâng, Tạ Phi Phi theo Quan Hạ Nhi rời đi. Cùng rời đi còn có hai sứ giả cao nguyên. Tạ Phi Phi đoán không sai, hôm nay Kim Phi công khai cảm ơn Băng Nhi chỉ để cho sứ giả từ cao nguyên đến xem, nếu không thì bọn họ căn bản không thể tới gần ngọn núi phía sau. Từ đó thấy được hiệu quả là khá tốt. Hai sứ giả cao nguyên trở về rất lo lắng. Về đến quán trọ, việc đầu tiên làm là đi tìm Nathan. Hôm qua Kim Phi bị ám sát, kinh động đến cả làng, Nathan không thể không biết nên nhanh chóng phái người về làng dò hỏi. Dưới sự chỉ dẫn của Lý Địch, đoàn tùy tùng của Nathan đã nghe ngóng được chuyện gì đã xảy ra, cũng như danh tính của công chúa Lộ Khiết và mục đích cô ta đến Kim Xuyên. Giống như công chúa Lộ Khiết lúc đầu, Nathan càng lo lắng hơn khi biết có đối thủ. Không đợi đoàn tùy tùng hồi báo, ông ta lo lắng hỏi: Thế nào, có nghe ngóng được gì không? Báo cáo đại nhân, chúng ta thấy Kim Phi và phu nhân của ý tặng quà cho tỷ nữ của công chúa Đông Man. Người tùy tùng kể lại những gì bản thân vừa nhìn thấy. Kim Phi có mặt không? Nathan hỏi. Có mặt. Phản ứng của ý thế nào? Chúng ta không dám tới gần, không nghe được bọn họ nói cái gì, nhưng lại nhìn thấy Kim Phi hành lễ với tỷ nữ. Tùy tùng trả lời. Xong rồi, xem ra Kim Phi thật sự rất biết ơn tỷ nữ kia. Nathan nghe xong, liền ngồi phịch xuống ghế. Ông ta đã gửi thiệp chúc mừng bằng vàng ròng cho Kim Phi, nhưng ông ta thậm chí còn không nhìn thấy khuôn mặt của Kim Phi. Tỷ nữ của công chúa Lộ Khiết không chỉ gặp được Kim Phi mà còn nhận được một món quà từ Kim Phi. Dù món quà chỉ là một chiếc lông vũ, thì ý nghĩa mà nó thể hiện cũng rất quan trọng. Huống hồ, Kim Phi còn hành lễ với tỷ nữ. Trên cao nguyên, cấp bậc nghiêm ngặt hơn ở Đại Khang, cho dù nô lệ có cứu được chủ nhân, thì chủ nhân nhiều nhất cũng sẽ thưởng cho nô lệ, nhưng tuyệt đối không hành lễ với nô lệ. Bởi vì trong mắt bọn chủ nô, nô lệ cũng chỉ có địa vị ngang hàng với lợn, chó. Chủ nhân gặp phải một con sói hoang khi đang đi săn trên núi, con chó săn đã giúp giết chết con sói hoang và cứu sống người chủ. liệu chủ nhân có chào đón con chó săn không? Rõ ràng là không. Cuối cùng ném cho nó một ít xương thịt là tốt rồi. Kiều Phi chủ động hành lễ với tỷ nữ, điều này cho thấy y thực sự rất biết ơn tỷ nữ. Xuyên Thục đàm phán với ai hoàn toàn phụ thuộc vào Kim Phi, vì vậy đây là một tin rất xấu đối với Nathan. Nathan không thể ngồi yên và muốn nói chuyện với Kim Phi, nhưng đáng tiếc Kim Phi không trả lời ông ta, dù ông ta có lo lắng đến đâu cũng không gặp được Kim Phi. Đại vương và mọi người trong tộc vẫn đang chờ khinh khí cầu cứu mạng, ta không thể đợi ở đây được nữa. Nathan xoa xoa tay, nhờ người lấy mấy hộp gỗ rồi đi về phía nhà ở tập thể của Lý Địch. Khi đến trước cửa nhà của Lý Địch, Nathan nhìn đoàn tùy tùng. Các người có chắc chắn Lý Địch sống ở đây không? Lý Địch vẫn sống trong nhà tập thể nơi cậu bé làm việc ở xưởng in, mặc dù có một cái sân nhỏ nhưng sân rất nhỏ và chỉ có hai phòng. Trong mắt Nathan, Lý Địch là một nhân vật lớn ở Đại Khang, sống ở đây có phải là quá tồi tàn rồi không? Ông ta có phần nghi ngờ liệu đoàn tùy tùng của mình có nhìn nhầm chỗ hay không? Chắc chắn, người tùy tùng trả lời. Ta đã hỏi người trong làng, và lại hôm qua ta đã tận mắt nhìn thấy Lý Đại Nhân trở về. Đang nói chuyện, trong sân vang lên giọng nói của Lý Địch. Lý Đậu Đậu, nếu hôm nay viết không xong cuốn sách này, muội đừng hòng ăn cơm. Muội đã hẹn với Tiểu Nga đi bắt cá, khi về sẽ tiếp tục viết. Một cô bé chạy ra khỏi nhà, nhìn thấy sứ giả Cao Nguyên ở cửa, đã sợ hãi quay người chạy vào nhà. Lý Địch đúng lúc từ nhà đi ra và đụng phải Lý Đậu Đậu. Lý Địch cũng nhìn thấy Nathan và những người khác, nhưng cậu bé không bước ra chào hỏi ngay mà túm lấy tay Lý Đậu Đậu và nói: "Mau quay về viết chữ, nếu không xong thì đừng hòng đi đâu." Nói xong, cậu bé kéo Lý Đậu Đậu vào nhà. Cậu bé đẩy Lý Đậu Đậu đến bàn và bắt đầu viết, sau đó mới bước ra ngoài. "Thật xin lỗi, Nathan huynh đệ, em gái ta nghịch ngợm, làm Nathan huynh đệ chê cười rồi." Lý Địch chào Nathan, sau đó liếc nhìn chiếc hộp gỗ do đoàn tùy tùng mang theo và hỏi: "Nathan huynh đệ đến tìm ta sao?" "Đúng vậy," Nathan mỉm cười đáp. "Trên đường đi Xuyên Thục, nhờ có Lý Đại Nhân mà chúng ta mới vượt qua được vòng vây của bộ lạc Thương Ưng. Sau khi đến đây, chúng ta đã gây rắc rối cho Lý Đại Nhân rất nhiều. Ta bận cho đến hôm nay mới đến thăm, cảm ơn Lý Đại Nhân, hy vọng Lý Đại Nhân không chê." "Nathan huynh đệ khách sáo quá rồi." Lý Địch nói những lời này, trong lòng lại cười khổ. Không biết Nathan thật lòng đến đây để tặng quà hay là đến để diễn kịch. Giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, có mấy người Cao Nguyên mang hộp đi khắp nửa làng để tặng quà cho mình. Dù không nhận, sợ rằng có người bàn tán. Dù trong lòng cậu bé nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn rất nhiệt tình. Cậu bé hơi nghiêng người, làm động tác mời. "Nathan huynh đệ, mời vào." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 287 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.